chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hành tấn công từ phía sau, Hắc Cương đột một xoay người, nhìn thấy một thanh kiếm gỗ đào siêu nhỏ, mắt đầy vẻ giễu cợt loài người. Thứ vũ khí nhỏ bé này không làm gì được ta đâu. Quý Hành không hiểu ngôn ngữ của cương thi, vung kiếm loạn xạ, không một nhát nào trúng đích. Khương Viện Viện hét lên, người bình thường tránh sang một bên, đừng gây rối. Tôi không phải người bình thường, tôi là tiểu đệ số một dưới trướng trị đại. Quý Hành hét lớn, tôi làm được. Cậu ta lại vung vài nhát kiếm nữa, nhưng tất cả đều hụt. Hắc Cương nhảy đến trước mặt cậu ta, há miệng, Quý Hành nhắm mắt, run rẩy. Hu hu hu, không ổn rồi. Bùm, Hắc Cương đột nhiên bị một luồng sức mạnh kỳ lạ đánh bay, đập mạnh vào tường. Một mảng lớn của bức tường sập xuống, vô số viên gạch rơi xuống đè lên người Hắc Cương. Quý Hành ngơ ngác, chà, mình mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ đã thức tỉnh một khả năng đặc biệt nào đó? Khương Viện Viện nhìn thanh kiếm gỗ đào mini, luồng khí này, chị đải cho cậu à? Quý Hành hiểu ra, mình vẫn là phế vật, chỉ có thanh kiếm này thức tỉnh. Kiếm gỗ đào của tiền phú quý là sau khi C, H, E, T mới thành cương thi, còn kiếm gỗ đào của cậu ta lại mạnh mẽ đến vậy. Quẹt vài nhát, Hắc Cương ngã xuống ngay lập tức. Ha ha ha, cậu ta mới là tiểu đệ số một của chị đại, tiền phú quý mà biết chắc chắn sẽ ghen tị chết. Từ đống gạch vươn ra một bàn tay đen ngòm, mặt đất rung chuyển dữ dội, Khương Viện Viện nheo mắt. Hắc Cương vẫn chưa chết, không ổn, nó định chạy trốn. Hắc Cương mất một chân, nhảy lò cò về phía trước, đờ, sầm vào một người phụ nữ. Hừ hừ hừ, ta sẽ ăn ngươi, C, H, E, T đi. Lâm Khê đứng bình tĩnh ở lối ra, quét mắt nhìn qua. Thì ra là một con Hắc Cương, vận may của Quý Hành cũng không tệ. Cô ném ra một lá bùa thiên lôi, Hắc Cương lập tức bị đánh thành than đen. Nó vốn đã đen, giờ càng đen hơn. Cương thi đen đổ xuống đất, C, H, E, T cứng. Khương Viện Viện, Bạch Tu Viễn và Quý Hành đồng thanh kêu lên. Chị Đải, cô đến rồi. Lâm Khê phất tay, chào buổi sáng. Quý Hành hai chân mềm nhũn, dựa vào tường thở hồng hộc. Chẳng tốt chút nào, điện thoại của em hỏng rồi, bánh trứng vừa mới mua cũng mất rồi, buồn muốn khóc. Lâm Khê liếc cậu, gan C, N, S, quá, chỉ là một con Hắc Cương thôi mà. Quý Hành cười khan hai tiếng, không chỉ một con, dưới đất còn ba con nữa. Ba con Bạch Cương nằm im, Lâm Khê đi tới kiểm tra, xác nhận chúng đã chết. Cô nhíu mày. Cương thi ở Đế Kinh đã bắt hết chưa? Khương Viện Viện đáp, đây là những con cuối cùng, các khu vực khác đã kiểm tra xong, nguồn gốc chính nằm ở tỉnh Điền Nam, đội trưởng và sư phụ của anh ấy đã đến đó tối qua rồi. Lâm Khê gật đầu, cô lo việc xử lý T, H, I, T, H, E đi. Khương Viện Viện lấy ra hai lá bùa hỏa. Vâng, được rồi, T, H, I, T, H, E cương thi không thể chôn, chỉ có thể đốt thôi. Cô ấy ném bùa hỏa lên người Bạch Cương và Hắc Cương, đọc thầm câu thần chú. Hỏa linh đại thần, mau đốt tà quỷ, không để lại hình dạng. Lửa bắt đầu bùng lên, sau một phút Bạch Cương vẫn không hề thay đổi. Theo tình trạng này, ít nhất phải mất 3 tiếng mới đốt xong. Lâm Khê thật sự không thể nhìn nổi nữa, cô phất tay, ném ra một lá bùa lửa dữ dội. Ngọn lửa bùng cháy nuốt chừng cương thi, 3 giây sau, T, H, I, T, H. Ê, không còn lại chút gì, mặt đất sạch sẽ như trước. Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn sững sờ trong giây lát, cúi người cảm ơn. Cảm ơn chị Đại đã giúp. Lâm Khê phẩy tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùa của các hai người ai vẽ thế? Trẻ 3 tuổi còn vẽ giỏi hơn, sư phụ dạy kiểu gì vậy? Lá bùa đơn giản thế mà cũng vẽ không xong. Khương Viện Viện nhỏ giọng nói, đội trưởng vẽ đấy à? Lâm Khê ngượng ngùng đưa tay che mặt. Hóa ra là đệ tử dưới trướng của mình, Vân Ngạn vẽ bùa vẫn dở như thường. Cô hò nhẹ hai tiếng, Tịnh Nguyên đạo trưởng dạy bậy dạy bà, chờ Vân Ngạn về thì bảo cậu ấy đến tìm tôi. Thôi, tôi đi đây. Lâm Khê vừa bước được một bước, chuông điện thoại lại reo, cô nhìn vào, là cuộc gọi video của Vân Ngạn. Lạ thật, Vân Ngạn vốn ngại giao tiếp, chưa bao giờ gọi điện, chỉ gửi tin nhắn. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, tiếng hét chói tai vang lên. Tiểu sư tổ, mau đến cứu ta. Bộ râu trắng của Tịnh Nguyên đạo trường chiếm hết màn hình, Lâm Khê cầm điện thoại ra xa một chút. Chỉ là một con cương thi nhỏ thôi, ông không đánh lại sao? Cương thi nhỏ, tiểu sư tổ, cô nhìn xem đằng sau tôi đây là gì? Toàn là cương thi. Tịnh Nguyên đạo trường giơ điện thoại lên, hàng loạt cương thi hiện ra trên màn hình, nhìn không thấy điểm kết thúc. Khóe miệng Lâm Khê giật giật, lão già, ông đụng vào ổ cương thi rồi à, ta vừa tới nơi này, một đám cương thi đã vây lấy. Trời ơi, đừng có cắn vào M, O, N, G ta, Vân Ngạn, mau mau mau, kéo con hắc cương này ra. Tịnh Nguyên đạo trường vừa chạy vừa mắng, nếu biết ở huyện Vu Linh có nhiều cương thi thế này, có C, H, E, T ta cũng không đến, Vân Ngạn đúng là tên lừa gạt. Hại bộ xương già như ta còn phải đánh cương thi. Lâm Khê hờ hững nói, mấy con cương thi này dù có nhiều nhưng đều là bạch cương và hắc cương cấp thấp. Ông cố gắng một chút chắc chắn sẽ đánh được. Ông già râu trắng còn có thời gian gọi video phàn nàn. Rõ ràng ông ta có khả năng giải quyết đám cương thi này. Gọi cô qua đó chắc chắn có âm mưu. Tịnh Nguyên đạo trường vừa chạy vừa nói, tiểu sư tổ, cô không biết đấy thôi. Cương thi tụ tập ở nơi này đông như vậy, chứng tỏ gần đây có một vùng cực âm, rất có thể có một cương thi vương ẩn náu ở đây. Cương thi từ cấp bay trở lên được gọi là cương thi vương, ít nhất cũng đã tu luyện hàng ngàn năm, có thể bay nhảy linh hoạt, rất khó bắt. Lâm Khê nghiêm mặt, quan sát kỹ màn hình, đám cương thi dường như có tổ chức, bạch cương và hắc cương phối hợp kéo quần của Tịnh Nguyên đạo trường. Chết tiệt, quần của ta, quần ngoài của Tịnh Nguyên đạo trường bị xé rách. Lộ ra chiếc quy, NL, T màu đỏ, ông ta giữ chặt lấy mông. Tiểu sư tổ, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Lâm Khê im lặng, đã nhìn thấy rồi. Lão già, năm nay là năm bản mệnh của ông sao? Tịnh Nguyên đạo trường bực bội, năm bản mệnh thì sao chứ? Ai mà không có năm bản mệnh, 60 tuổi rồi thì sao? Tôi thích mặc đồ đỏ. Đừng làm nhảm nữa, Lâm Khê ra lệnh, lão già, đưa điện thoại cho Vân Ngạn, ông mau gờ. Y, ế, C thêm vài con cương thi nữa, tôi tính xong quẻ rồi sẽ qua. Tính quẻ, Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên, mông ta sắp cháy rồi mà cô còn tính quẻ à, mau đến đây, tiểu sư tổ. Lâm Khê vặn nhỏ âm lượng, nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ không đi, ông tự mà đánh cương thi đi. Lão già này giọng vẫn to khỏe, đến muộn một chút cũng không chết, cứ để ông ta rèn luyện thêm, đỡ phải lúc nào cũng nghĩ mưu tính kế lung tung. 60 tuổi, vẫn là độ tuổi còn xông pha được. Tịnh Nguyên đạo trường không dám không nghe, tiểu sư tổ nói gì là làm nấy, chuyện này cô hoàn toàn có thể làm thật. Ông ta ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Vân Ngạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ, nói chuyện tử tế với tiểu sư tổ, mau bảo cô ấy đến cứu chúng ta, nếu không thì chỉ có thể tu xác cho con thôi. Vân Ngạn cầm điện thoại, lùi ra xa một chút. Ba con hắc cương lao thẳng về phía tử huyệt của Tịnh Nguyên đạo trường. Hô hô hô, chết tiệt, Tịnh Nguyên đạo trường lùi người xuống tránh vuốt của hắc cương, C, H, E, M liên tiếp ba nhát đẩy lui cương thi. Đồ đệ, ngay cả con cũng lừa ta. Vân Ngạn không để ý đến ông thầy nghịch ngợm của mình, cầm chắc điện thoại bước ra khoảng trống. Tiểu sư tổ, người không cần vội đến, cứ giải quyết việc của mình trước. Con và sư phụ tạm thời cầm cự được. Đứa trẻ này thật thà, không giống ông thầy lúc nào cũng nói dối. Cách chương.